99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1142. Để cho Kiều Tử Thanh xin ngươi cùng với nàng con trai cùng một chỗ. Dư Lý Lý vô ý thức liền hít Hà Tô Thiên từ quần áo. Rất dễ chịu mùi hương thoang thoảng vị, nhưng mà trông thấy Âu Minh cái kia nghiêm túc thần sắc, vẫn là cởi ra. Ôn Phượng Lân nhìn xem bọn họ, than nhẹ một tiếng, nói, xem lại các ngươi, ta chỉ nghĩ đến ta lúc tuổi còn trẻ, hơn 20 năm trước, ta vẫn là cái chỉ có tràn đầy trả thù, chỉ có lý tưởng nghèo họa sĩ. Nếu như lúc ấy ta có ngươi tiểu nha đầu này kiên quyết, ta cũng sẽ không rơi vào hiện tại hạ tràng. Ôn Phượng Lân cười, tiểu nha đầu, theo hiện tại xem ra, tiểu Kiều là sẽ không tiếp nhận ngươi. Không bằng chúng ta tới dùng một cái biện pháp. Biện pháp? Dư Lý Lý hơi kinh ngạc, nhìn về phía Ôn Phượng Lân, mà Âu Minh nghe thấy hắn lời nói, cũng là hơi hơi nghiêng đầu đến, hỏi, biện pháp gì? Một cái để cho tiểu Kiều xin ngươi cùng tiểu Âu cùng một chỗ biện pháp. Từ khi Thẩm Lạc An cùng Thẩm Mạn Đình sự tình đi ra về sau, Diệp Du Du liền không còn có trở lại Thẩm gia, cái nhà này bên trong, từ đó không còn có đề cập qua Diệp Du Du cái tên này, cũng không có ai lại đề lên qua Diệp Du Du người này. Thẩm gia trong nhà ăn, Thẩm lão thái thái ngồi ở chủ vị, theo thứ tự xuống dưới là Thẩm Long Dược, Trầm Thái Thái, Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình, Thẩm Chi Liệt, không còn những người khác. Đồng dạng đại niên mùng một, hẳn là vô cùng náo nhiệt, cả một nhà vui vẻ hòa thuận mới đúng. Nhưng là, năm nay đại niên mùng một, bầu không khí lại là không nói ra được quái dị. Thẩm lão thái thái sắc mặt khó coi, cho nên tại những người khác cũng không dám tùy tiện động đũa. Thẩm Long Dược ho nhẹ một tiếng, nói, mẹ, nên ăn cơm đi, ta không muốn ăn. Thẩm lão thái thái thốt ra, giống như là một đứa bé một dạng, hô, không muốn ăn, ta muốn gặp cô bé kia. Cái nào nữ hài? Thẩm Long Dược hỏi. Thẩm Ngân Nguyệt, ba chữ này đi ra, người cả bàn càng là trầm mặc lại. Thẩm Long Dược có chút bất đắc dĩ, nói, mẹ, đứa bé kia đã sớm chết, ngài quên rồi sao? Ai nói chết rồi? Không chết. Trầm lão thái thái có chút tức giận, đứng dậy, nói, ta muốn đi Khang Thành, ta đi Khang Thành gặp nàng. Nàng hiện tại không gọi Thẩm Ngân Nguyệt, gọi Dư Lý Lý, ta muốn đem nàng tìm trở về, đem danh tự cho từ bỏ. Mẹ, Thẩm Long Dược có chút đau đầu. 2 năm trước thời điểm, ngài đem nhà cách vách 13 tuổi cháu gái cũng nhận thành Thẩm Ngân Nguyệt. 5 năm trước, ngài đem sát vách hẻm cao cô nương cũng nhận thành Thẩm Ngân Nguyệt. Lần này, Dư Lý Lý là ai? Là lần trước cứu nãi nãi nữ nhân kia. Thẩm Chi Liệt lên tiếng. Chính là lần trước nãi nãi đổ thừa tại Khang Thành không chịu trở về đế đô thời điểm, một mực quấn lấy cô nương kia. Khục, cũng là Âu Minh bạn gái. Thẩm Long Dược nghe nói, nhíu mày, nhìn xem lão thái thái nói ra. Tốt, mẹ, ngài ăn cơm trước, chờ thêm xong năm chúng ta lại đi. Có được hay không? Không được, muốn tìm nàng về ăn Tết mới được. Nhiều năm như vậy đều một mực là một người ăn Tết. Năm nay làm sao có thể tại bên ngoài qua đâu? Phải đem nàng tìm trở về mới là. Nãi, nãi, ta biết nàng ở nơi nào. Ngài trước ngoan ngoãn ăn cơm. Ta tối nay để cho nàng tới đế đô nhìn ngài có được hay không? Thẩm Chi Liệt đi tới đem lão thái thái nâng. Nói ra, nàng còn kém chút làm bạn gái của ta đây. Ta có thể đem nàng tìm trở về. Khá lắm tiểu hòa tử, ra tay nhanh như vậy. Nếu để cho nữ oa oa này làm chúng ta nhà vợ, vậy coi như quá tốt rồi. Thẩm lão thái thái vỗ tay đồng ý. Nói ra, vậy ngươi nhanh gọi điện thoại cho nàng. Thẩm Chi Liệt, xin nhờ, nếu quả thật bọn họ cùng một chỗ mà nói, đây chẳng phải là thành loạn luân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.